Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 397, ảnh hưởng. Không quản cái này rồi. Một bên, Trấn Yêu Tổ gầm nhẹ nói, nếu nhân loại này đã trước một bước tiến vào, như vậy kế hoạch của chúng ta liền muốn thay đổi rồi. Nghe được Trấn Yêu Tộc lời nói. Cái khác các vũ trụ chi chủ nhất thời vẻ mặt căng thẳng. Nhân loại kia cửu u phân thân, thực lực không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng cùng cửu u tên kia bản thể so với còn kém nhiều. Thế nhưng kia thần lực màu đen hải dương quá mức rộng lớn. Phổ thông vũ trụ chi chủ tiến vào nó trong phạm vi. Đều rất khó toàn thân trở ra. Trấn Yêu Tộc trầm giọng nói. Lời vừa nói ra. Thiên lang chi chủ các loại vũ trụ chi chủ đều là lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Liền ngay cả mộng yêu tộc trong con người đều có chút nghiêm nghị. Xác thực, Bố La Lâm giờ khắc này thực lực. Ở trong nguyên thủy vũ trụ chính là công nhận đứng đầu nhất vũ trụ chi chủ hàng ngũ. Chỉ đứng sau vũ trụ tối cường giả. Bản tôn nhân loại của hắn. Tục truyền lớn nhất huy năng đã có thể phát huy ra cấp 6 chiến lược rồi. Mà kia vô tận ưu hải phân thân, càng là không phải chuyện nhỏ, dựa vào kia hơn ngàn tỷ cây em khổng lồ hải dương thần lực. Một khi thiêu đốt thần lực, bắn ra uy năng, vũ trụ tối cường giả bên dưới, không có mấy cái có thể chống lại. Tốt nói không khuếch đại, trừ bỏ hỗn độn thành chủ các loại số ít nghịch thiên vũ trụ chi chủ bên ngoài. Cái khác vũ trụ chi chủ. Như thiên lang chi chủ thực lực như vậy kém một chút tồn tại. Không có cao đẳng chí bảo cung điện trong tay. Một khi tiến vào Bố La Lâm u hải phân thân trong phạm vi. E sợ rất khó giữ được tính mạng. Vô tận u hải nếu bốc cháy lên. Sẽ sản sinh không gì sánh được khủng bố ràng buộc lực. Uy năng tiếp cận đỉnh phong lĩnh vực loại chí bảo. Phổ thông vũ trụ chi chủ. Không nhờ vả mạnh mẽ chí bảo cung điện, căn bản là tránh thoát không ra đi, sẽ bị chậm rãi dây dưa đến chết. Trừ bỏ ta cùng mộng trà, còn có diệt cấm mấy người các ngươi cấp 5 cấp độ vũ trụ chi chủ bên ngoài. Những người khác đều tạm thời không nên tiến nhập viên kia nguyên thủy tinh rồi. Trấn Yêu Tộc mở miệng nói, thiên lang, ngươi có cao đẳng chí bảo cung điện trong tay. Những người khác tạm thời lấy ngươi làm chủ, tiên tiến vào mặt khác nguyên thủy tinh, chờ đợi chúng ta mệnh lệnh. Lời vừa nói ra, thiên lang chi chủ các loại vũ trụ chi chủ trong con ngươi có một ít không cam lòng. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái, bọn họ tự nhiên rõ ràng, Trấn Yêu Tộc làm như thế, chính là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ, rốt cuộc. Thực lực của bọn họ ở vũ trụ chi chủ bên trong vẫn là tính tương đối kém. Bố La Lâm vô tận u hải, uy năng mạnh bao nhiêu? Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ cường giả siêu cấp nhóm đại khái đều trong lòng có điểm số. Không có cấp 5 tầng thứ trở lên thực lực, tốt nhất vẫn là không nên tiến nhập kia u hải bên trong phạm vi. Giống thiên lang chi chủ, tuy rằng nắm giữ cao đẳng chí bảo cung điện, Thiên lang điện trong tay, nhưng là một khi tiến vào vô tận u hải bên trong, cũng chỉ có thể mệt mỏi, căn bản là không có cách tiến hành phản kháng. Mộng trà, chúng ta phải tăng nhanh tốc độ rồi. Trấn Yêu Tộc sau đó nhìn về phía mộng yêu tộc, nhân loại kia trước một bước đến, càng là đem kia u hải phân thân đều là triển lộ ra. Tuyệt đối sẽ không là vì giết chết những vũ trụ tôn giả kia đơn giản như vậy. Mộng yêu tộc nghe vậy nhất thời gật gật đầu. Trong con người có mãnh liệt ánh sáng. Nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ ở nguyên thủy tinh bên trên triển lộ ra vô tận u hài. Đương nhiên không có thể là vì giết chết kia hơn 1.000 vị vũ trụ tôn giả. Hiển nhiên là có mục đích khác. Có thể làm cho hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trên nguyên thủy tinh kia, tuyệt đối cùng chúng ta trước dự liệu một dạng, phát sinh không giống chuyện bình thường. Trấn Yêu Tộc trầm giọng nói, siêu cấp chí bảo. Mộng yêu tộc cũng là gầm nhẹ nói. Cái khác yêu tộc vũ trụ chi chủ cũng đều là từng cái trong mắt phát sáng. Có thể khiến nhân loại ta vĩnh hằng chi chủ ở nguyên thủy tinh bên trên triển lộ ra vô tận u hài. Bực này phân thân đến, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là ở cùng cường giả siêu cấp đối chiến, hoặc là chính là ở đem hết toàn lực cướp đoạt chí bảo, mà có thể làm cho vĩnh hằng chi chủ đều ra tay cường giả siêu cấp. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ cũng là như vậy mấy cái. Mà trước, bọn họ chưa từng nghe nói có vị nào cường giả siêu cấp giáng lâm đến cái tinh cầu kia. Ở kết hợp trước nguyên thủy tinh bên trên phát sinh dị thường chấn động. Hiển nhiên, chỉ còn dư lại một khả năng. Có siêu cấp chí bảo xuất thế, nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ, chính đang toàn lực ứng phó thu lấy món bảo vật kia. Trấn yêu tổ trầm giọng nói. Cần điều động kia hải dương thần lực đến thu lấy. Đến cùng là ra sao chí bảo? Mộng yêu tộc khó mà tin nổi nói. Không quản như thế nào, món bảo vật kia hiển nhiên không phải bình thường, không phải dễ chiếm được như thế. Chúng ta nhất định phải nhanh một chút đi qua. Bằng không sau một quãng thời gian, nhân loại kia nói không chắc liền thật đắc thủ rồi. Ngoặc kép. Nhân loại vĩnh hằng chi chủ liền kia vô tận hải dương thần lực phân thân đều lấy ra. Nhìn dáng dấp, món chí bảo kia không tốt tới tay a. Đều thiêu đốt thần thể, xem ra là toàn lực ứng phó rồi. Bảo vật gì khó như vậy lấy lay động? Chẳng lẽ lại là một tòa tinh thần tháp vậy chí bảo? Trong nguyên thủy vũ trụ, trừ bỏ yêu tộc bên ngoài, cái khác các tộc cường giả cũng đều là được tin tức. Biết được trước nguyên thủy tinh bên trên chuyện đã xảy ra. Giờ khắc này, khắp nơi cường giả từng cái sốt ruột chạy đi bên ngoài. Cũng là vô cùng kích động. Từ vĩnh hằng chi chủ trước phản ứng đến xem. Lần này nguyên thủy tinh bên trên, tựa hồ có gì không bình thường đồ vật xuất thế rồi. Hỗn độn. Vĩnh hằng đại lục bên kia có thể có tin tức. Trong hư nghĩ vũ trụ, người sáng lập cự phủ bóng dáng xuất hiện tại hỗn độn thành chủ trước mặt. Một mặt nghiêm túc, hỗn độn thành chủ nghe vậy, nhìn về phía người sáng lập cự phủ, gật gật đầu, đã truyền đến tin tức. Kia vô tận u hài xác thực là biến mất rồi. Quả nhiên, xem tình huống. Vĩnh hằng xác thực là đã tới nguyên thủy tinh rồi. Người sáng lập cự phủ gật gật đầu. Chỉ bất quá hắn vì sao phải đóng hư nghĩ vũ trụ hệ thống. Hơn nữa, ở trên nguyên thủy tinh kia, hắn càng là đem ta hồng mông 143 vị vũ trụ tôn giả liên thông cái khác hơn 1000 dị tộc cùng nhau đánh giết rồi. Hỗn độn thành chủ trầm giọng nói. A. Hẳn là tình huống khẩn cấp. Người sáng lập cự phủ nghe vậy, nhíu nhíu mày. Những vũ trụ tôn giả kia đều là bị kia hải dương thần lực thiêu đốt thần lực thời điểm lan đến ngã xuống, không phải là bị cố ý đánh giết. Nghe vậy, hỗn độn thành chủ cũng là không lại tiếp tục cái đề tài này. Bản tôn của ta còn đang biển vũ trụ, lần này chỉ sợ là không kịp chạy tới. Hỗn độn, các người nhất định phải tăng nhanh bước chân. Yêu tộc các loại dị tộc, giờ khắc này tất nhiên là đang toàn lực chạy đi. Các người cần phải trợ giúp vĩnh hằng. Ta rõ ràng, hỗn độn thành chủ gật đầu. Chỉ có điều, vĩnh hằng vẫn không có mở ra mở hư nghĩ vũ trụ hệ thống. Chúng ta liên lạc không được hắn. Cũng không biết trên nguyên thủy tinh kia đến cùng phát sinh cái gì. Là có hay không như ngoại giới suy đoán như vậy, là có siêu cấp chí bảo xuất thế, không cần xoắn suýt những này rồi. Người sáng lập cự phủ mở miệng nói, việc cấp bách là lập tức chạy đi cùng vĩnh hằng hội hợp. Đến nơi đó, tự nhiên hết thảy đều rõ ràng. Nghe xong người sáng lập cự phủ lời nói, hỗn độn thành chủ cũng không lại tiếp tục nhiều lời. Hắn một tôn chủ chiến phân thân. Giờ khắc này đang cùng nhân loại tộc quần mấy vị khác vũ trụ chi chủ đồng thời. ở chạy tới Bố La Lâm vị trí Nguyên Thủy Tinh. Lúc trước Nguyên Thủy Tinh bên trên Cửu U Chi Hải xuất hiện sau, nhân loại tộc quần cũng tương tự là được tin tức. Rốt cuộc, ở trên viên Nguyên Thủy Tinh kia, bị Bố La Lâm thiêu đốt thần lực lan đến gần mấy ngàn vị vũ trụ tôn giả bên trong. Không chỉ có riêng đều là dị tộc, trong đó cũng có hơn 100 vị Hồng Mông cường giả. Trong đó, nhân loại bổn tộc cường giả cũng có mấy chục vị. Những vũ trụ tôn giả này, ở Nguyên Thủy Tinh bên trên, bị vô tận u hải nhấn chìm. Bố La Lâm thiêu đốt thần lực thôi thúc bí chữ, binh, thả ra to lớn uy năng, trực tiếp liền đem bọn họ chôn vùi rồi. Thế nhưng, bọn họ trong đó một vài người, chính là có phân thân khả năng. Bởi vậy, ở bản tôn ngã xuống sau ngay lập tức, liền nói cho nhân loại cao tầng tin tức này. Hỗn độn thành chủ các loại vũ trụ chi chủ ngay lập tức liền phát động rồi, chạy đi Nguyên Thủy Tinh, đồng thời ở trong hư nghĩ vũ trụ liên hệ Bố La Lâm. Thế nhưng Bố La Lâm nhưng là đem hư nghĩ vũ trụ hệ thống cho đóng. Điều này làm cho bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết trên Nguyên Thủy Tinh kia đến cùng là cái tình huống thế nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục